Kuroko no Basket đồng nhân, đẳng phong đích nhật tử. Chương 7, góc truyện audio.com. Quy 7, chỉ có đợi người kia khôi phục khỏe mạnh, khôi phục ký ức, thiếu niên bầu trời mới có thể từ trong vực sâu chưa từng ngừng tự trách. Giải thoát ra ngoài, chỉ có phương pháp này thôi. Kise rất muốn ôm con người với vẻ mặt trầm tĩnh đối diện kia. Vuốt ve mái tóc màu băng lam mềm mại, sau đó nói cho hắn biết không phải lỗi của cậu. Thật sự, rất muốn làm như vậy. Buông ra bàn tay nắm chặt, lại nắm chặt một lần nữa, rồi lại buông ra, hắn chung quy vẫn không thể nói vậy. Bởi vì trong lòng Kise vô cùng rõ ràng, câu không phải lỗi của cậu cũng không thể khiến người trước mắt giống như tùy thời sẽ ngã xuống. So với bất luận kẻ nào cũng ôn nhu, chẳng cần một chút ít an ủi, chỉ có đợi người kia khôi phục khỏe mạnh, khôi phục ký ức, thiếu niên bầu trời mới có thể từ trong vực sâu chưa từng ngừng tự trách. Giải thoát ra ngoài, chỉ có phương pháp này thôi. Kurochin, há miệng ra, thiếu niên mê man nhìn về phía Murasakibara. Người sau rất nhanh đem một cái kẹo nhét vào trong miệng của hắn. Đây là caramel vị mới nhất, ăn rất ngon. Kise nhìn Murasakibara biểu tình không chút biến hóa, như thường ngày, có chút kinh ngạc, đối mặt với Kuroko bị loại thống khổ ký ức cùng tàn khốc tự trách hai phía tra tấn. Hắn thế nhưng có thể bình thản chống đỡ như thế, vừa định mở miệng nói, Kise lơ đãng. Thấy được Murasakibara phóng tay bên người, móng tay, đã muốn thật sâu đâm vào trong da thịt, thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng đỏ sẫm chậm rãi rơi xuống ghế của M, người khác nhìn không ra. Murasakibara như ngày thường cùng Kuroko nói chuyện với nhau, Kise lộ ra một cái biểu tình hiểu rõ, thì ra là thế, không phải không đau lòng, cũng không phải không khổ sở. Chính là, đối với Kurokochi hiện tại, bất luận an ủi cùng quan tâm gì, ngược lại sẽ gia tăng nỗi thống khổ của hắn. Có lẽ, Kurokochi sẽ cho rằng, Hải Akashi bị thương thậm chí mất trí nhớ, bản thân không có tư cách để khóc, cũng không có tư cách được người khác quan tâm, được an ủi, cố gắng áp chế thương tiếc trong lòng cơ hồ muốn nói ra. Kise thay bằng nụ cười ánh mắt trời của người mẫu. Hoàn mỹ nhất, Kurokochi, chúng ta buổi chiều cùng đi chơi bóng được không? Thỉnh cho phép tớ trịnh trọng cự tuyệt cậu. Kise, Kun, GT, cách chương.